Harry Potter chi chuộc tội. Quyển 3, góc truyện audio.com. Sắc mặt Snape lập tức thay đổi. Lucius xé một thần chú tĩnh âm theo bản năng. Ra, con biết con đang nói gì không? Dạ, cha, nước hồ trên người Draco đang tong tong chảy xuống. Nhưng cậu không thèm để ý con. Draco Malfoy xin hai người để Aquila Prin làm bạn đời tương lai của con. Cậu nắm chặt tay Aquila. Đương nhiên con sẽ không ép Aquila. Con sẽ để anh ấy đồng ý, nhưng trước đó con muốn được hai người đồng ý. Lucius chặn đề tài trước khi Snape mở miệng. Hiện tại không phải lúc thảo luận vấn đề này. Ra, con và Quy vừa mới đi lên khỏi đáy hồ. Tới chỗ bà Pomfrey uống chút dược trước đã. Các quán quân đều ở nơi đó. Vì nói chuyện như vậy, Victor và Fleur cũng đã trở lại lều. Victor là người trở về thứ hai. Fleur là người thứ ba. Chẳng qua Fleur luôn cố gắng nhìn ngó ra bên ngoài. Draco và Aquila nhanh chóng biết được Fleur thất bại từ người bên cạnh kể lại. Cô căn bản không cứu được em gái mình. Học trò Beauxbatons tên là Gabriele. Aquila, may mắn Draco chưa nói hết. Cậu chỉ siết chặt tay Aquila. Cậu tuyệt đối sẽ không buông tay. Ở góc độ Draco không nhìn thấy khóe miệng Aquila nhếch lên. Nở nụ cười chỉ thuộc về nhà Malfoy. Ra của cậu, trận đánh cờ này còn chưa biết ai là thợ săn đâu. Cho đến thời gian quy định Harry vẫn chưa lộ diện, mọi người bắt đầu ồn ào bàn tán. Rốt cuộc, Harry mang Blaze xuất hiện. Trong nháy mắt họ ló ra khỏi mặt hồ thì Blaze thấy được cậu bé mắt xanh của cậu và Gabriele trong tay cậu ấy. Sao cậu lại, thôi Blaze thở dài, nhìn vui sướng trong mắt Harry khi mình mở mắt, bắt đầu bơi đồng thời chia sẻ sức nặng của Gabriele. Merlin ơi, cậu cứu em ấy, cậu cứu em ấy. Hai mắt Fleur khóc sưng lên, cô hôn mạnh lên mặt Harry, người sau bất an nhìn mặt Blaze đen xì. Hừ, Blaze hừ mạnh một tiếng, xoay người đi về phía lều, đi theo là người vợ nhỏ Harry. Nhưng nói tới nói lui Blaze cũng không tức giận. Bắt đầu từ lúc quen Harry cậu đã biết Harry là vậy. Có lẽ cậu không giúp bừa giúp bãi nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ giúp người ta trong phạm vi của mình. Nghĩ thế, Blaze cũng đi chậm lại. Cậu thích Harry như vậy, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ dễ dàng tha cho Harry. Cơ hội tốt thế này, cũng rất hiếm có. Quả nhiên, bài thi thứ hai Harry đứng thứ nhất. Draco thứ hai, Victor thứ ba, Fleur thứ tư, vốn dựa vào thời gian cứu người, thì Draco phải đứng thứ nhất. Nhưng sau khi giao tiếp với người cá Dumbledore cho rằng Harry chậm trễ vì cam đoan mọi người đều an toàn. Biểu hiện ra tinh thần cao thượng chủ nghĩa nhân đạo yêu thương bạn bè. Cũng bởi vậy mà Harry đạt điểm cao nhất. Bài thi thứ nhất và bài thi thứ hai khiến Harry và Draco cùng đứng đầu. Các động vật nhỏ Hogwarts cực kỳ vui sướng. Sau khi bài thi chấm dứt thì theo thường lệ công bố thời gian thi đấu bài thi thứ 3. Ngày 24 tháng 6, mà trước đó các quán quân phải chuẩn bị kỹ càng. Hai lần dẫn đầu khiến phần lớn động vật nhỏ Hogwarts đều cực kỳ tin tưởng với quán quân của họ. Ngay cả Hermione cũng thả lỏng hơn. Hiển nhiên Draco hiểu biết nhiều hơn so với phù thủy cùng tuổi. Harry cũng có Blaze quản, còn cô, Merlin phù hộ, cô có thể mang theo bạn trai ngốc nhà mình bình an vượt qua kỳ thi là được rồi. Draco và Aquila cũng đang bị vây trong bão táp, ngày đó sau khi rời sân đấu Lucius trực tiếp gọi họ tới hầm. Chờ ở đó ngoài Lucius và Snape thì còn có Zelot và Abra. Draco, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Abra lạnh lùng mở miệng. Không còn cách nào, khi chú đến hầm mới được thông báo. Thái độ của Zelot thì đã sớm sáng tỏ. Snape bị Lucius hạn chế ý kiến. Bản thân Lucius lại lấy hiệp nghị với Aquila làm bè. Tính toán đâu ra đấy? Ngoài Abra, không ai định can thiệp vào việc Draco và Aquila đến với nhau. Con thích Aquila, con muốn theo đuổi Aquila làm bạn đời của con. Draco kiên định nói. Kéo chặt Aquila không cho cậu trốn tránh.